Tuyệt đối xâm chiếm, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con mẹ nó lại thất nghiệp, hai tay xoa trong túi quần bò, Hồ Thiên Quảng tức giận mắng một câu, dùng sức đá bay cái biển quán ven đường, có chút thoải mái khi nhìn thấy biển quán đi đá bay thật xa. Bây giờ đã sắp 11 rưỡi, hắn bởi vì thất nghiệp mới cùng mấy bạn xấu uống rượu, nghĩ là uống rượu xong tâm lý sẽ thoải mái một chút, nào ngờ càng uống càng không thoải mái, vì thế quăng lại một tờ tiền giá trị lớn, một mình đi trước, về nhà xem AV cả đêm để hả giận. Đi đến công viên, hắn nhìn cái ghế dài, đặt mông xuống, lấy thuốc để lên miệng mới phát hiện không tìm thấy bật lửa. Mẹ nó, đến cái bật lửa cũng không cho hắn thoải mái. Hồ Thiên Quảng vừa mắng thầm, vừa tìm cái bật lửa, áo là áo tê, sớt chỉ có phía sau quần bò là có hai cái túi, trong túi chỉ còn một nửa bao thuốc lá, cái bật lửa đã sớm rơi mất. Không có bật lửa không thể hút thuốc, Hồ Thiên Quảng đành phải ngậm thuốc, bắt chéo chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Không có lửa sao, một thanh âm nam trung lạnh như băng lại dễ nghe vang lên bên tai, sau đó tách một tiếng, ngọn lửa bật lên trước điếu thuốc. Hồ Thiên Quảng nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, gương mặt tuấn mỹ trắng nõn nhã nhặn, chiếc kính mắt viền vàng càng làm rõ nét tuấn tú của nam nhân này, hơn nữa vừa nhìn đã biết bộ tây trang màu đen kia là hàng cao cấp, giày da đen sáng loáng, một loại hơi thở hoàn mỹ lao thẳng đến mặt Hồ Thiên Quảng. Nam, tinh anh, ha ha, trong lỗ mũi Hồ Thiên Quảng phát ra tiếng hừ khó chịu nho nhỏ, cầm lấy điếu thuốc vừa được châm, sau đó hít một hơi thật sâu, không hề có một chút hứng thú với nam nhân kia lại ngồi cạnh hắn, sau đó lạnh lùng hỏi. Bao nhiêu tiền, xung quanh chỉ có hai người bọn họ, Hồ Thiên Quảng vô cùng chắc chắn nam nhân này hỏi hắn, chính là vì cái gì tự nhiên hỏi tiền. Hồ Thiên Quảng lấy mấy đồng xu cuối cùng trong túi ra, đưa cho nam nhân, dùng ngữ khí cợt nhả nói. Muốn mượn tiền sao, này, cầm lấy, đây là gia sản cuối cùng của đại gia ta hôm nay. Nam nhân quay sang, càng thêm lạnh lùng hỏi, anh bao nhiêu tiền một đêm, đại gia ta vô cùng đáng giá. Nghịch tiền xu, Hồ Thiên Quảng không hề nghĩ đến hướng kỳ quái, vẫn là ngữ khí vui đùa như trước. Nam nhân cúi đầu, viết trong chốc lát, sau đó đưa cho Hồ Thiên Quảng. Đủ chưa, Hồ Thiên Quảng tùy ý cầm tờ giấy kia, dựa vào ngọn đèn nhìn, hóa ra là một tờ chi phiếu, lại nhìn mấy con số Ả Rập trên đó, bằng tiền lương nửa năm của hắn. Đi theo tôi, nam nhân vừa liếc mắt nhìn thấy biểu tình kinh ngạc đến ngây người của hắn đã hiểu con số này đủ để mua hắn, vì thế đứng dậy. Hồ Thiên Quảng nhìn con số cười ngây ngô một lúc, sau đó ngoan ngoãn đi theo nam nhân tiến vào chiếc xe có rèm che, ngoan ngoãn đi theo nam nhân vào một khách sạn cao cấp, ngoan ngoãn đi theo nam nhân vào phòng, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ nam nhân tắm rửa xong, ngoan ngoãn thanh tỉnh. Lúc này, nếu hắn không hiểu nam nhân muốn làm gì thì hắn chính là một thằng ngốc. Tuy rằng từ nhỏ thành tích học tập của hắn không tốt, chuyện đánh nhau ẩu đả cũng trải qua không ít, nhưng là lần đầu tiên bị người khác coi như nam kỹ ven đường mua một đêm, nhưng lại là một nam nhân mua hắn, hắn đối với mông nam nhân không có một chút hứng thú. Hồ Thiên Quảng phiền não sờ phía dưới, bây giờ trốn còn kịp, nhớ tới bạn gái đã đá hắn, nhớ tới cái xe máy mình muốn mua. Chỉ là cắm vào mông nam nhân một lúc, hắn không tổn thất, có tiền là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chi phiếu, Hồ Thiên Quảng tự thuyết phục mình, cửa phòng tắm mở ra, nam nhân bước ra, trên người mặc áo ngủ, khuôn ngực trắng nõn còn có bọt nước trong suốt, nước ấm làm khuôn mặt hồng lên xinh đẹp vô cùng, vừa ngồi vào sofa vừa lau cặp kính viền vàng, thấp giọng ra lệnh. Anh cũng đi tắm đi, đừng quên đánh răng. Hồ Thiên Quảng vọt vào phòng tắm giống như chạy nạn, bôi kem đánh răng lên cái bàn chải duy nhất, đánh răng tắm rửa rất nhanh, giống như muốn tốc chiến tốc thắng. Tắm rửa xong, Hồ Thiên Quảng lau qua loa cơ thể cùng tóc. Vừa mở cửa phòng tắm, nam nhân đã đeo kính ngồi trên sofa đọc báo, nghe thấy tiếng mở cửa mới ngẩng đầu, lúc ánh mắt lạnh lùng nhìn đến thân thể khôi ngô kiện mỹ của Hồ Thiên Quảng, có hơi sáng lên một chút nhưng ngay lập tức ẩn trong mắt kính. Tắm xong thì chúng ta bắt đầu. Bỏ tờ báo xuống, nam nhân đi đến bên giường. Xong đời, nếu không cưng thì xong đời. Hồ Thiên Quảng khóc thét vài tiếng trong lòng, hắn không có kinh nghiệm làm với đồng tính, hiện tại là kiên trì tiến về phía trước giống như ra chiến trường, bước từng bước nhỏ tiếp cận nam nhân này, chịu đựng cảm giác không thích ứng với đồng tính, dần dần vuốt ve kéo áo ngủ của nam nhân xuống, nhắm mắt lại hôn lên bờ môi của cậu, nghĩ muốn coi cậu như nữ nhân mà hôn. Vừa hôn, không có hương vị son môi của nữ nhân, trong mũi cũng không ngửi được mùi ngọt nị, là hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tắm. Kỳ thật cảm giác không phải rất xấu, Hồ Thiên Quảng nghĩ thầm, thử hôn sâu một chút, một bàn tay to ở trên thân hình gầy gò của nam nhân vuốt ve tìm điểm mẫn cảm, cho đến lúc đụng vào thắt lưng, nam nhân đang im lặng phát ra một tiếng rên rỉ, túm lấy tay hắn kéo về ngực của mình vuốt ve, tiếng nói hơi khàn khàn ra lệnh. Sờ chỗ này của tôi, sẽ làm tôi nhanh có khoái cảm, chờ tôi có khoái cảm, anh lại liếm chỗ này của tôi. bàn tay thô ráp đặt lên một bên đầu V, đỏ tươi, Hồ Thiên Quảng lập tức dùng lòng bàn tay xoa nắn núm thịt đó, đầu V, nho nhỏ trở nên vừa cứng lại vừa thẳng, hai ngón tay nắm lấy núm thịt kéo căng, Hồ Thiên Quảng hàm trụ núm thịt bên kia. Đầu V, nam giới rất nhỏ, Hồ Thiên Quảng vì muốn làm cho nam nhân có khoái cảm nhanh hơn, đầu lưỡi không ngừng liếm đỉnh vú. À, khoái cảm tê dại từ đầu V truyền đến, nam nhân không kìm lòng được phát ra tiếng rên rỉ, Hồ Thiên Quảng dùng sức hút nam nhân ưỡn cao ngực thắt lưng cũng nâng lên. Không nghĩ lại tuyệt như vậy, Hồ Thiên Quảng phân tâm nghĩ, thay đổi bên khác lại liếm, nam nhân lập tức kêu lên ôm lấy đầu Hồ Thiên Quảng, trên khuôn mặt lạnh lùng ửng hồng tràn đầy khoái cảm, hai tròng mắt trong đôi mắt nhỏ dài hơi thất thần, hạ thể ma sát hạ thể cùng bụng của Hồ Thiên Quảng, giống như cầu hoan ma sát không ngừng, một dòng chất lỏng màu trắng chảy xuống, dính đầy đùi. Tiến vào nhanh lên, bắt mình thanh tỉnh, nam nhân ra lệnh. Hồ Thiên Quảng vừa mới thất nghiệp tâm tình vốn không tốt, hiện tại nam nhân dâm đãng này lại ở trên giường ra lệnh cho hắn, làm hắn vô cùng tức giận, bàn tay không chút lưu tình đánh vào mông nam nhân một cái. Bố, cái đánh vang dội làm nam nhân ngây ra một chút, không dám tin nhìn Hồ Thiên Quảng, Hồ Thiên Quảng nhìn ánh mắt của cậu, vẻ mặt hung ác nói. Nhìn cái gì, lão tử ghét nhất là tinh anh, đánh chính là cậu. Nói xong, lại là một cái đánh vang dội khác. Nam nhân cắn chặt môi, thân mình hơi hơi phát run, một chân lại quàng lấy thắt lưng, huyệt khẩu ướt át ma sát côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê tráng kiện của Hồ Thiên Quảng. Tuy rằng không thích nam nhân, nhưng nhìn thấy huyệt khẩu nhợt nhạt vừa nóng vừa ẩm ướt này đóng mở, ma sát điểm mẫn cảm trên côn TH. Tê tích đến mức làm Hồ Thiên Quảng cứng lên, kéo căng hai đùi của nam nhân, nhìn kỹ tiểu huyệt đã được bôi trơn khuếch trương. Đây là nơi cho hắn đi vào sao? Hồ Thiên Quảng không thể tin huyệt động nhỏ xinh như vậy có thể chứa cự long to lớn của hắn, nhưng hành vi của nam nhân nói cho hắn, nơi này là chỗ duy nhất nhận sát nhập của đồng tính. Ánh mắt trắng trợn của Hồ Thiên Quảng làm cho nam nhân xấu hổ lấy tay che mặt, hai đùi bị kéo ra hết cỡ cho hắn xem, tính khí chảy ra dâm dịch, huyệt khẩu ướt sũng, nơi bí ẩn nhất đều bị một người xa lạ xem hết. Nơi này thật sự có thể đi vào sao? Hồ Thiên Quảng hỏi xác nhận, lúc trong phòng tắm tôi đã khuếch trương rồi, anh có thể làm nhanh cho xong rồi biến đi. Nam nhân trả lời thanh âm run run, thảo nào lại ẩm ướt như vậy, Hồ Thiên Quảng hiểu ra cầm lấy côn TH, tê của mình để trước huyện khẩu chuẩn bị chọc vào. Nam nhân vội vàng ngăn cản, bao cao su, liếc mắt nhìn cái bao cao su bên cạnh, Hồ Thiên Quảng chọc mạnh vào dũng đạo. Tôi chưa bao giờ dùng mũ, sẽ ảnh hưởng đến khoái cảm lúc làm tình của tôi. Anh, nam nhân sợ tới mức ngồi bật dậy, Hồ Thiên Quảng thuận thế ôm lấy cậu. Đến lúc toàn bộ đều tiến vào thân thể nam nhân, Hồ Thiên Quảng mới tin tưởng lời nói của cậu, yên tâm va chạm tiểu huyệt ấm áp ẩm ướt. Bên trong cậu thật chặt, bị người khen, chặt, vẻ mặt nam nhân đỏ bừng, vách chàng co rút càng chặt, gắt gao kẹp chặt côn TH. Tê ôm lấy mông nam nhân, Hồ Thiên Quảng chịu động nhanh hơn, khoái ý xâm phạm bùng lên, nam nhân tựa vào lồng ngực rắn chắc rộng lớn của hắn, vị trí hoạt động làm cho hắn chỉ lướt qua điểm mẫn cảm trong cơ thể mình, côn TH. Tê mỗi khi lướt qua điểm mẫn cảm làm cho cậu khó chịu, bên trong lại càng cảm thấy hư không, rốt cuộc không nhịn không được nhắc nhở. Đâm vào điểm G của tôi. Điểm G, Hồ Thiên Quảng cúi đầu tiên là nhìn đến cái trán trơn bóng của nam nhân, sau đó là lông mi dài bị đôi kính che khuất, cái mũi thẳng, cuối cùng là đôi môi hồng, nhìn bộ dáng đỏ mặt của cậu đột nhiên cảm thấy thực đáng yêu, không cần cái gì điểm G hay điểm Z, chỉ cần hai người cùng một chỗ, cả thân hình đè lên nam nhân, hai tay túm lấy chân cậu kéo sang hai bên, hắc hắc cười nói. Nam tinh anh, muốn tôi chọc điểm G của cậu đúng không? Tôi hung hăng chơi cậu đến hôn mê là có thể tìm được điểm G, nói xong, rút ra côn TH. Tê thô to, quy đầu cực to màu tím hồng đánh vào mông nam nhân, thong thả đâm vào huyệt khẩu sắp đóng lại, dương V tê thô to từng chút đâm vào tiểu huyệt xương đỏ, kéo căng huyệt khẩu nhỏ hẹp gắn chặt vào nhau, bên trong bôi đầy dầu trơn, đánh sâu rõ ràng vào thị giác làm Hồ Thiên Quảng vô cùng hưng phấn, lại rút ra côn TH. T, vô cùng thong thả tiến vào thưởng thức cảnh sắc dâm đãng. Chàng nội bị kéo căng, côn TH, T nóng bỏng chọc vào bên trong ma sát mãnh liệt làm cơ thể vừa cơ khát vừa vui thích, nam nhân nắm lấy ga giường xoay thắt lưng, không chịu nổi lùi mông về sau. Không, Hồ Thiên Quảng nắm chặt chân cậu kéo mạnh cậu về khố hạ của mình, chọc thật sâu vào chàng nội, sau đó một chút lại một chút dập mạnh vào cái mông trắng tròn này. Thế nào, thích đúng không, ngô, à, nam nhân chỉ phát ra tiếng rên rỉ, ánh mắt dưới đôi kính nhiễm một tầng nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thiên Quảng bị cậu kẹp đến sắp không khống chế được, nhưng hắn muốn tìm được điểm G của nam nhân, chơi cho nam nhân này thích đến ngất xỉu, vì thế hắn ở trong ruột nam nhân đổi các góc độ va chạm khác nhau, lúc chọc đến một chỗ, phát hiện nam nhân phát ra tiếng kêu kịch liệt, lập tức hiểu được đây là điểm G của nam nhân, hắn cuồng liệt đâm chọc điểm G, rút toàn bộ côn THT ra, rồi lại hung hăng chọc vào toàn bộ, nhằm vào điểm G công kích. Từng trận khoái cảm từ hậu huyệt nối tiếp nhau tra tấn thân hình thon dài của nam nhân, giữa cặp mông trắng nõn chỉ có thể nhìn thấy côn THT tím hồng rút ra tiến vào, mà điểm G mẫn cảm trong vách tràng bị quy đầu tàn nhẫn nghiền nát, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt tra tấn thân thể này, run rẩy, vặn vẹo, giãy giụa, cuối cùng trầm luân trong dục vọng dưới thân nam nhân, chủ động mở hai chân, nâng eo, cả cái mông hoàn toàn gắn chặt vào hạ thân cường tráng khỏe mạnh của hắn, hai chân kẹp chặt không muốn hạ thể hai người tách ra một chút. A to quá, đôi môi đỏ tươi vô ý thức phát ra tiếng tán thưởng. To vô cùng, to như này mới có thể làm cho cậu thích như vậy. Vẻ mặt Hồ Thiên Quảng đắc ý côn THT trong tiểu huyệt càng chọc càng nhanh, một chút cũng không có bài xích với đồng tính như lúc nãy. Ân, a, mau, mau, nam nhân rên rỉ ngọt ngào chủ động ôm cổ hắn, mông rời khỏi giường, cả người đều bám trên người hắn. Hồ Thiên Quảng lơ đễnh, nâng mông nam nhân lên, nam nhân vặn vẹo thắt lưng, không ngừng ma sát xương VT của mình trên cơ bụng rắn chắc của hắn. Nhìn thấy biểu tình hưởng thụ của nam nhân, Hồ Thiên Quảng không tự chủ được hôn lên bờ môi của cậu, nam nhân khẽ hé miệng, để cho đầu lưỡi kia tiến vào trong miệng, nước miếng đối phương cũng tiến vào trong miệng mình, cậu không thấy bẩn, ngược lại còn muốn đối phương càng dùng sức xâm phạm mình. Hồn đến phát nóng, dũng đạo phía dưới cũng nóng, Hồ Thiên Quảng đưa đẩy càng nhanh, dùng lửa của mình dập tắt lửa của người dưới thân. Ngô, không được, a, nam nhân hưng phấn hét lên một tiếng, cả người run rẩy, dương VT phun ra tinh dịch phun đầy bụng Hồ Thiên Quảng, vách tràng co lại kẹp chặt côn THT đang chiều động, Hồ Thiên Quảng vẫn hung mãnh như trước đánh mông cậu bóp bóp. Xem tôi chơi chết cậu như thế nào, Hồ Thiên Quảng chọc thêm mấy chục cách đến lúc làm vách tràng mềm xốp một lần nữa, mới có cảm giác sắp đến. Hắn liều mạng động tiếng ma sát càng ngày càng mãnh liệt ngay cả dịch ruột non cũng vì ma sát kịch liệt đáng sợ mà tiết ra. Nam nhân lại bị hắn áp chế một lần nữa, nằm nghiêng trên giường, một chân bị hắn nâng lên cao côn THT lại ra vào tiểu huyệt đã trở nên đỏ tươi tính khí còn ướt đẫm tinh dịch chất lỏng ướt át nhỏ xuống làm cho đôi mắt dưới kính mắt mờ mịt của cậu lộ ra một loại mê hoặc vô ý thức đùa bỡn dương VT của mình, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch lên phun ra tiếng khẽ gọi. Nam tinh anh, lão tử không nghĩ cậu là một nam nhân, mà mông của cậu lại thích như vậy, động này sao lại chặt như vậy? Quá sung sướng, thích đến lão tử cũng không nhịn được, côn THT cương cứng bị vách tràng kẹp chặt cảm giác tuyệt vời không nói nên lời, Hồ Thiên Quảng không muốn bắn, nhưng côn THT đã cường đến mức không thể không bắn, hắn chọc thẳng vào thân thể nam nhân, chọc đến chỗ sâu nhất côn THT run run, tinh dịch từng đợt phun vào vách tràng. Nước mắt chảy xuống khóe mắt do cảm giác bắn tinh mạnh mẽ, lóe sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắn tinh xong, Hồ Thiên Quảng dừng lại một lúc rồi mới lưu luyến rút ra từng dòng tinh dịch chảy tràn ra ngoài huyệt khẩu, ngay cả côn THT của Hồ Thiên Quảng cũng dính đầy, nhìn thấy bộ dáng nam nhân vô lực mặc hắn muốn làm gì thì làm, hắn nhịn không được đem dương VT của mình đặt trên đùi của nam nhân xoa xoa, bôi đầy tinh dịch lên đùi nam nhân. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy dưới kính mắt nam nhân lóe ra quang mang, nhẹ nhàng tháo kính ra, một đôi mắt tràn đầy nước mắt trong suốt, không có lạnh lùng như lúc đầu gặp mặt, khuôn mặt trắng nõn có một tầng đỏ ửng sau tình ái, môi thở phì phò, hơi hơi mở ra cực độ mê người, giống như dụ dỗ giống được xâm phạm. Hồ Thiên Quảng cúi đầu hôn lấy, hạ thân lại khôi phục sức sống, vô tình xỏ xuyên qua dũng đạo của nam nhân, tinh dịch phun ra, giữa hai chân nam nhân chỉ còn lại kịch liệt giao hợp tưởng như không thể dừng lại. Chờ đến lúc mình không còn bắn ra thứ gì, Hồ Thiên Quảng mới nằm lên người nam nhân côn THT vẫn còn nằm trong động. Nam nhân thở hổn hển thật lâu, khôi phục thể lực liền nhìn chằm chằm khuôn mặt tục tằng của Hồ Thiên Quảng, khàn khàn ra lệnh. Đi ra, tay Hồ Thiên Quảng vỗ mông cậu. Khi nào tôi muốn rút ra thì tôi sẽ rút ra. Sau đó xoa mạnh một cái. Nam nhân theo bản năng run rẩy, mông cũng rụt lại một chút. Hồ Thiên Quảng thoải mái nói lầm bần cố ý cho côn THT. Tê đang nhuyễn xuống của mình trong tiểu huyệt hoạt động vài cái, nam nhân muốn dãy giụa vẫn không nhúc nhích được, nhăn mặt nhẫn nại cảm giác không thoải mái khi tinh dịch chảy ra. Thấy Hồ Thiên Quảng không có ý muốn rút ra, cậu không thể nhịn được nữa đẩy Hồ Thiên Quảng ra, Hồ Thiên Quảng cười ha hà, xoay người nằm sang một bên, giơ tay ôm lấy bờ vai của cậu. Nam nhân rõ ràng không thích bị người khác ôm, nhất là người cậu mua, hơn nữa giữa hai chân còn dính dính làm cho cậu cảm thấy không sạch sẽ, muốn nhanh đi tắm rửa. Tôi muốn đi tắm, nam nhân nói, ngữ khí không có cảm tình. tôi ôm cậu, Hồ Thiên Quảng tự nhận mình coi như chi kỳ, nhưng nam nhân không nhận ý tốt của hắn, trừng mắt cảnh cáo hắn. Tôi tự mình đi, vậy cậu cẩn thận một chút. Loại nam tinh anh này luôn thích sĩ diện, rõ ràng chân đã nhuyễn đến run lên, nhưng cũng không muốn yếu thế trước mặt người khác, đeo kính mắt bước từng bước đến phòng tắm. Đến lúc này, Hồ Thiên Quảng mới nhìn thấy bả vai không quá rộng của nam nhân, thắt lưng vừa ôm, mông cong cong, đùi thon gọn, ngay cả cặp chân cũng nhỏ hơn hắn một vòng, mỗi bước đi thứ hắn bắn bên trong chảy ra rất nhiều, dính ở trên đùi cậu. Hồ Thiên Quảng cảm thấy hứng thú, huýt gió một cái, lưu manh nói. Nam tinh anh thứ trong mông chảy ra hết rồi. Lưng nam nhân chợt cứng ngắc, động tác mở cửa phòng tắm cũng dừng một chút. Loảng xoảng, tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên đập vào tai, Hồ Thiên Quảng đào đào cái lỗ tai. Tắm rửa xong, nam nhân lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng lúc đầu, hơn nữa đem từng cái quần áo của mình mặc vào, chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc trên khuôn mặt tuấn mỹ không thấy tia đỏ ửng như vừa nãy, hai mắt dưới đôi kính lộ ra cảm giác lợi hại, chỉ có môi sưng đỏ, còn nơi không nhìn thấy phía dưới đau rát, nhưng tây trang thẳng tắp không nhìn thấy hai chân cậu vừa run lên, nam nhân đứng trước mặt Hồ Thiên Quảng hoàn toàn không giống với người nhiệt tình như hỏa trên giường lúc nãy, khiến cho hắn có kích động muốn xé quần áo cậu, dùng cà vạt trói hai tay cậu cưỡng gian cậu. Giao dịch đã chấm dứt, tái kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói máy móc chấm dứt một đêm tình của hai người, nam nhân xoay người mở cửa rời đi. Đem một nam tinh anh chơi đến cả mình cũng bắn ra, Hồ Thiên Quảng đã sớm quên mình không thích nam nhân, ngậm điếu thuốc hát ư ừ, ngày ôm sau lại ôm cây đợi thỏ ở công viên hôm qua. Không biết có phải hắn chơi nam nhân kia rất hung ác làm cho nam tinh anh kia không dám tìm nam nhân lung tung, hay là một mộng xuân kiếm tiền, rốt cuộc Hồ Thiên Quảng không gặp lại vị tinh anh nam đeo mắt kính viền vàng, tây trang thẳng tắp này nữa, ngược lại bị không ít nam giới xa lạ mời chào, sau đó mới biết đó là công viên đồng tính luyến ái nổi tiếng, nếu là công sẽ ngậm điếu thuốc chờ thụ đến châm lửa, hoặc là thụ sẽ cầm hộp quẹt chờ công đến xin lửa, trong những người này cũng có một số là đi bán, tất nhiên, Hồ Thiên Quảng bị nam tinh anh lầm là nằm trong số những người đi bán. Mẹ nó, lão tử sao có thể giống mấy đứa đi bán chứ? Hồ Thiên Quảng khó chịu lầm bầm, cầm tờ báo tìm kiếm nơi tuyển lái xe, sau đó cầm di động gọi đến một nhà tuyển dụng, không phải thừa người, mà là điều kiện không đủ, thật vất vả tìm được một công ty thiếu người lại không cần điều kiện biết tiếng Anh linh tinh, ngày mai có thể đi phỏng vấn. Ném tờ báo qua một bên, Hồ Thiên Quảng cầm điều khiển từ xa, khoanh tay ngồi xem AV mới mua, càng xem càng nhớ đến nam tinh anh bị hắn đặt dưới thân làm đến kịch liệt ngày đó, hai chân kẹp lấy thắt lưng hắn, thân hình mềm dẻo thon dài vặn vẹo, trong cổ họng phát ra tiếng kêu cực khoái, gương mặt tuấn mỹ nhã nhặn lại lộ ra thần sắc mê muội, hai mắt dưới đôi kính chảy ra nước mắt, hai chân mở rộng hết cỡ cho hắn làm đến đêm khuya tiểu huyệt vừa chặt vừa nóng kẹp chặt lấy côn TH. Tê vừa thô vừa cứng của hắn, hắn làm nam nhân đạt được cực khoái, nam nhân phun ra tinh dịch, hắn cũng đem tinh dịch nóng bỏng của mình phun vào chỗ sâu nhất của nam nhân. Đưa một tay xuống, Hồ Thiên Quảng liếc tinh dịch trên tay mình một cái, khóe miệng run rẩy quái dị, hiện tại mới ý thức được một chuyện, hắn lại vì sự dâm đãng của một nam nhân khác mà tự an ủi, rất muốn lôi nam tinh anh kia về đây làm tiếp một hồi. Má ơi! Hồ Thiên Quảng vô cùng kinh hãi, bới tung thùng băng AV tìm cuộn phim kích thích nhất, kịch liệt nhất, đem ảo tưởng trong đầu xua đi, đầu óc trống rỗng không thể nhớ cuộn phim nào mãnh liệt nhất, liền lấy bừa ra một cuốn, bỏ bừa vào đầu đĩa, lại vội vàng đi đến tủ lạnh lấy ra một lon bia lạnh. Mới vừa uống một hớp, đột nhiên nghe được một tiếng phát ra từ cuộn phim. Thao chết ta, không phải thanh âm mềm mại của nữ tính, mà là tiếng kêu cố ý nũng nịu của thiếu niên. Hồ Thiên Quảng ngẩng đầu, hình ảnh mỹ thiếu niên phe phẩy cái mông bị nam nhân trà đạp cứ đập thẳng vào mắt hắn như vậy. Phụt, bia văng lên màn hình, thùng phim AV của hắn sao lại có GV, cách chương.